Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, ảnh đế cầu yêu. Năm, này không là vẽ mặt là cái gì? Không thấy trước mặt cũng đã không quen nhìn. Hiện tại lần đầu tiên chạm mặt, này người mới giả dạng làm không biết nàng. Trang Khuông làm dạng nhường người phía sau giới thiệu, còn gọi nàng Vưu tỷ. Ý thứ này, là muốn đánh nhau à? Vưu Hưng Nhĩ nội tâm có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm. Trên mặt biểu cảm lại cũng không có biểu hiện nhiều lắm. Diễm lệ đến cực điểm trên một gương mặt tràn đầy cao ngạo cùng kiệt ngạo bất tuân. Nàng nhẹ bổng nhìn Mộng Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Ngữ khí xa cách chung mang theo một chút khinh thường. Bảo ta Vưu tiểu thư là tốt rồi. Ta chỉ là đến xem chúng ta kịch nữ chính là cái gì dạng người mới. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lời này có phải không phải có loại khói thuốc súng hương vị? Vẫn là nói nàng nghĩ nhiều. Mộ Ngôn Ngôn nhíu nhíu mày. Không nói chuyện, Vưu Hưng Nhĩ hiển nhiên cũng không muốn cùng nàng nói thêm cái gì. Hư lạnh một tiếng liền lập tức rời đi. Xem ra, này tân hợp tác đồng bọn, chẳng phải hảo ở chung nhân nha. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu ngồi xuống. Phía sau Tưởng Hi Hi bắt đầu cho nàng thông dụng một chút việc thực. Ân, nói cách khác bắt quải ý tứ. Ngu tinh công ty cấp Vưu Hưng Nhĩ đẩy rời đi lộ tuyến là thật tính tình dám nói thật ra nhân thiết. Weibo thượng thường xuyên phát động thái cũng là nữ hán tử loại hình. Hơn nữa nàng hiện tại chưa trang điểm, cũng vô ý thức hút rất nhiều fan. Xem như marketing bày ra thành công sao hỏa đợt thứ nhất minh tinh. Riêng về dưới thôi, mọi người đều biết nàng người này cao ngạo không phân rõ phải trái. Giống chim công dường như, mỗi ngày như vậy, chỉ là thật sự rất hòa. Hơn nữa không ai nguyện ý đắc tội ngu tinh công ty này nhất đầu sỏ. Sự tình cũng cứ như vậy, thì ra là thế. Trách không được kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là đủ hòa. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư, bỗng dưng bật cười, hòa lại như thế nào? Chẳng lẽ nàng sợ sao? Này Vưu Hưng Nhĩ không đến tìm việc hoàn hảo, nếu tới tìm việc lời nói, nàng nhất định sẽ phản kích trở về. Hiện tại kỹ năng đầy trời phân nàng sợ cái gì? Mộ Ngôn Ngôn dương dương tự đắc, bên cạnh Tưởng Hi Hi lại càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Dương Dã Ca nhường lúc nàng thức dậy nói Mộ Ngôn Ngôn chỉ là cái mới từ trung học tốt. Nghiệp người mới. Nhất định phải hào hào thông dụng vòng giải trí tri thức. Tránh cho nhảy hố, đồng thời cũng muốn an ủi. Không có bọn họ sợ. Khả hiện tại xem ra, giống như Ngôn Ngôn, căn bản là không lại sợ thôi. Kia một mặt bình tĩnh tự nhiên thần sắc, thật sự không cần càng đẹp mắt. Có lẽ, là chính nàng không biết hiện tại người mới nhận trình độ. Cái này có chút nhường Tưởng Hi Hi cảm thấy sầu não. Mộ Ngôn Ngôn quả thật không lại sợ, sau đó nàng cũng không nghĩ tới chỉ là ngày đầu tiên diễn chụp hoàn. Vưu Hưng Nhĩ ngay tại Weibo thượng làm sự tình, thả là nhân có thể trực tiếp châm đối nàng. Nàng phát ra một cái Weibo, hôm nay tiến tổ, ôi thật, hiện tại người mới thật đúng là lợi hại nha. Xuất đạo có thể đại chế tác, mọi người không nhận thức toàn đâu. Xem thường, nàng càng hoàn tin tức. Weibo thượng fan nhóm liền chen chúc mà đến, lưu lại các loại nói, có quy phùng, hàng trước ôm ta nhanh mồm nhanh miệng tiểu tỷ tỷ, lần này là ai không đúng nha, sao một cái, tiểu ngươi không cần phải xen vào này cạn bã, ngươi vĩnh viễn là chúng ta trong cảm nhận thịnh thế mỹ nhan. Đánh nàng, là không biết ngươi sao, tiểu ngươi ta cùng ngươi nói nhà của ta đọc nhà trẻ tiểu hài tử đều biết đến ngươi. Cho nên nàng nhất định là trang, bạch liên hoa trà xanh biểu chật, cái nào kịch tổ ra như vậy cái kỳ ba có của nàng hắc phấn. Ngươi lại còn coi chính ngươi là vòng giải trí kiểm tra kỷ luật ủy a. Ai đưa cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao, nói không chừng là ngươi rất bá đạo đem nhân ra dọa đâu. Chật, cảm giác ngươi kia gương mặt, dọa khóc nhân cũng không phải lần đầu tiên thôi. Ngoặc kép, hết chương.